Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, ban trưởng, chờ sau đó, Lạc Phi hô một tiếng, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy mở ra hộp sắt, lớn như vậy trong hộp sắt, vậy mà liền chỉ để vào một cây chủy thủ. Hơn nữa còn là một thanh không có vỏ dao găm. Trong đầu của hắn lập tức nhớ tới ra hắn cái kia trong hộp gỗ. Để đó cái kia dao găm vỏ. Hắn lập tức cầm lấy dao găm. Đi đến trước bàn trang điểm. Tìm được thuộc về hắn cái kia hộp gỗ. Mở ra sau khi. Từ bên trong lấy ra cái kia vỏ. Bạch. Dao găm cắm vào. Hoàn mỹ, phù hợp. Không có một tia khe hở. Hắn ngẩn ngơ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hộp gỗ dưới đáy cái kia hàng chữ nhỏ. Phong mang quá đáng. Cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Lấy vỏ quấn chi. Lấy mệnh thủ chi. Đây là hắn cái vị kia phụ thân lưu cho hắn hộp gỗ. Trong hộp gỗ chỉ có cái này hàng chữ nhỏ. Cùng cái vỏ kiếm này. Cái kia dao găm này. Là Lạc Gia Gia. Lấy vỏ quấn chi. Lấy mệnh thủ chi. Là để hắn thủ hộ Lạc Gia Gia ý tứ sao. Thế nhưng là, Lạc Gia Gia thế nào lại là dao găm đâu? Nhà đầu kia làm sao có thể, phong mang quá đáng. Cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy, đâu? Sẽ không cho phản a. Lẽ ra, hắn mới hẳn là dao găm a. Tên kia là có ý gì? Đi không từ giã, thì lưu lại những thứ này mặc danh kỳ diệu đồ vật. Dù là không có những thứ này nhắc nhở, hắn cũng tuyệt đối sẽ thủ hộ Lạc Gia Gia. Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Ta có thể vào không? Ban trưởng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lạc Phi lập tức thu hồi vỏ kiếm cùng hộp gỗ. Đặt ở bàn trang điểm trong góc. Sau đó đem dao găm lấy về. Thả về tới trong hộp sắt. Hắn lại nghiêm túc quan sát cái này hộp sắt. Cảm giác không đúng. Lớn như vậy hộp sắt. Tuyệt đối không phải thả dao găm. Hắn nhìn lấy dao găm cái kia lưỡi kiếm sắc bén. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, có thể hay không kiếm. Cái này hộp sắt chiều dài không gian, hoàn toàn đầy đủ thả một thanh kiếm. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia thanh phá đao. Đặt ở trong hộp sắt, vậy mà không dài không ngắn, vừa tốt có thể để xuống. Hiển nhiên, cái này hộp sắt nguyên bản là thả kiếm, hoặc là thả đao. Lạc Gia Gia mụ mụ có một thanh kiếm. Hoặc là đao, thời điểm ra đi mang đi, chỉ để lại cái này cây chủy thủ. Càng nghĩ càng có cái này khả năng. Lạc Phi, ta phải vào tới. Ban trưởng gõ cửa một cái. Lạc Phi lập tức thu hồi đao, đóng lại hộp sắt, đem hộp sắt bỏ vào tại chỗ. Sau đó ôm lấy trên giường tấm đệm ga giường ra gối. Đi ra ngoài nói, vào đi, điểm nhẹ, Mộ Thiên Tuyết đẩy cửa ra. Ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Nói, ngươi tránh ở bên trong làm gì? Nói chuyện với ngươi cũng không để ý tới. Tìm tấm đệm a, Lạc Phi ôm lấy đồ vật. Đi ra ngoài, đi hướng gian phòng của mình. Trong đầu suy nghĩ miên man. Lạc Gia Gia mụ mụ sẽ dùng kiếm. Hoặc là dùng đao sao? Vẫn là nói, chỉ là một kiện vật kỷ niệm đâu. Khó bề phân biệt a. Bất quá những thứ này cùng hắn cùng Lạc Gia Gia tựa hồ không có có quan hệ gì. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã thành thói quen cuộc sống của hai người. Không có hai người kia, bọn họ như cũ sẽ qua rất tốt. Ta tới, Mộ Thiên Tuyết cùng đi qua. Từ trong tay hắn lấy qua vỏ mền, đi vào trước hai cái sừng. Lạc Phi lôi kéo góc, cùng với nàng cùng một chỗ đem còn lại đệm chăn đều nhét đi vào. Hai người trang tốt vỏ mền, lại cùng nhau cửa hàng ga trải giường, hướng ngươi bên kia kéo xuống, bên này dài, phía trên lại kéo một chút, bên kia nhíu, hòa nhau, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu kéo ga trải giường, trong miệng phân phó lấy, sau đó lên giường, quỳ gối trên, đem phía trên tất cả nếp uốn đều toàn bộ vuốt lên. Lạc Phi đứng tại bên kia giường, an tĩnh nhìn lấy nàng, ra gối cho ta. Mộ Thiên Tuyết quỳ trên giường nói. Lạc Phi lấy lại tinh thần, cầm lấy ra gối, đưa cho nàng. Mộ Thiên Tuyết một bên phủ lấy gối đầu, vừa nói, Ra gối muốn chuyên cần rửa. Nam sinh tóc ngắn, xuất mồ hôi nhiều. Ra gối rất dễ dàng phát vàng. Còn có chăn mền, phải được thường xuất ra đi phơi. Bên trong có rất nhiều mãn trùng. Còn có ngươi trong ngăn tủ những cái kia quần áo. Tốt nhất phân loại chồng lên. Không phải vậy tìm ra được sẽ rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi đứng tại cạnh giường dưới ánh mặt trời. Nhìn lấy nàng trên giường bận rộn. Nghe nàng líu lo không ngừng. Tâm lý lần nữa dâng lên một cỗ dị dạng cảm giác. Không biết là ánh mặt trời chiếu nguyên nhân. Vẫn là còn lại duyên cớ. Giờ khắc này, hắn cảm giác đặc biệt ấm áp. Đều nghe được sao? Mộ Thiên Tuyết cất kỹ gối đầu. Từ trên giường lui xuống. Lại giật một chút vừa mới bị nàng quỳ nhíu ga giường. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tuân mệnh, lớp trưởng đại nhân. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt. Nhìn về phía tủ quần áo. Nói, ta vừa mới chỉ là tùy tiện giúp ngươi cả sửa lại một chút. Muốn hay không đem quần áo đều lấy ra. Ta giúp ngươi một lần nữa, xếp một chút. Phân loại để đó. Ta nhìn ngươi còn có rất nhiều hiện tại đã mặc không được quần áo cũ. Không nỡ vứt bỏ nói. Có thể gấp kỹ mặt khác thả. Dạng này về sau cầm quần áo. Sẽ thuận tiện một số. Lạc Phi nhìn về phía tủ quần áo nói. Không phiền phức trưởng lớp. Ta, chấm ngoặc kép, không phiền phức, ta sẽ rất nhanh. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đi hướng tủ quần áo. Mở ra cửa tủ lúc, lại dừng lại một chút. Quay đầu nhìn hắn nói. Bên trong có cái gì ta không thể nhìn sao? Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, không có a. Trong tủ treo quần áo có thể có cái gì không thể nhìn đâu. Nhiều nhất là nội khố. Mộ Thiên Tuyết nở nụ cười. Mở ra tủ quần áo. Một bên hướng về bên ngoài cầm lấy quần áo. Vừa nói. Không có nữ sinh vớ dài. Tất chân. Thậm chí. Nội y sao. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết đem quần áo đặt lên giường. Nhìn lấy hắn nói. Ta biết rất nhiều nam sinh. Sẽ có phương diện này đam mê tốt. Coi như ngươi có. Cũng không quan hệ, có thể sớm nói với ta. Ta về trước tránh, chờ ngươi một lần nữa, nấp kỹ sau ta lại đi vào. Lạc Phi sạm mặt lại. Ban trưởng, xin không nên hiểu lầm cùng vu khống một cái thuần khiết mà sạch sẽ anh tuấn nam sinh. Không có, tốt nhất, Mộ Thiên Tuyết tiếp tục cầm lấy quần áo. Trong tủ treo quần áo đều đem ra. Chồng chất ở tại trên giường. Nàng một bên chồng lên. Vừa nói, người cái kia hai bộ mới đồng phục, tuy nhiên khối lượng rất tốt, nhưng cũng tốt nhất đừng chồng lên thả, sẽ có nếp uốn, dùng tốt nhất giả áo chống đỡ treo lên. Trong nhà của ta có bàn ủi, có thời gian, người có thể đem có nếp uốn quần áo dẫn đi, ta giúp người ủi bình, ta lần sau cũng có thể mang tới. Lạc Phi gặp nàng một mặt tự nhiên chồng lên chính mình đỏ nội khố, có chút xấu hổ. Nói, ban trưởng, vậy ta đi ra xem một chút tiểu bạch hổ. Tốt, mau đi xem một chút nó đói bụng không có. Mộ Thiên Tuyết tựa hồ lúc này mới nhớ tới cái kia tiểu. Khả ái tới, Lạc Phi nhìn thoáng qua trong tay nàng nội khố. Vội vàng đi ra ngoài. Trong phòng khách ngây ngẩn một hồi. Mới đi đến trước sofa. Nhìn lấy phía dưới hô. Tuyết Lạc, a, phía dưới ghế salon trống trơn. Cái kia tiểu bạch hổ đã không thấy. Lạc Phi đứng lên, bốn phía nhìn thoáng qua, vừa nhìn về phía Lạc Gia Gia gian phòng. Lập tức, bước nhanh ra ngoài, đợi hắn đẩy cửa ra. Nhìn đến trong phòng một màn lúc, lập tức giật nảy mình. Con vật nhỏ kia lại không biết nhảy thế nào lên Lạc Gia Gia giường. Lúc này đang nằm ở Lạc Gia Gia trên gối đầu nằm ngáy o o. Muốn chết a ngươi. Lạc Phi một cái bước xa xông tới. Một phát bắt được nó cái đầu nhỏ đem nó xách lên. Lập tức hướng ra phía ngoài hất lên. Ba, một tiếng. Trực tiếp đem nó ngã ở ngoài cửa trên sàn nhà. Ngào ô, chấm ngoặc kép. Tiểu bạch hổ hung ác kêu một tiếng. Thử lên răng nanh. Lạc Phi vội vàng đem Lạc Gia Gia gối đầu cầm lên. Dưới giường dùng lực đập lấy. Nhìn lấy bên ngoài cái vật nhỏ kia cả giận nói. Tiểu gia hỏa, người chán sống sao? Ngay cả ta cũng không dám đụng gối đầu. Người cũng dám nằm ở phía trên ngủ ngon. Mộ Thiên Tuyết nghe được động tĩnh, cầm lấy y phục của hắn từ trong phòng đi ra, đứng tại cửa ra vào nói. Lạc Phi, ngươi lại đang khi dễ Tiểu Tuyết Rơi. Vật nhỏ này thừa dịp chúng ta không tại, vậy mà tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, còn nhảy lên Lạc Gia Gia giường, nằm ở nàng trên gối đầu ngủ. Lạc Phi một bên vỗ gối đầu, một bên lên án nó việc ác. Mộ Thiên Tuyết cau mày nói. Vậy thì thế nào? Tiểu Tuyết Rơi muốn như vậy ngủ ta trên giường, ta cao hứng còn không kịp đây. Lạc Phi cúi đầu nghiêm túc kiểm tra gối đầu, nhìn phía trên phải chăng có tiểu bạch hổ lông tóc. Nói, ban trưởng, Lạc Gia Gia theo ngươi khác biệt, mà lại nàng còn không có đáp ứng lưu lại ngươi Tiểu Tuyết Rơi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta, Mộ Thiên Tuyết ở bên kia cửa nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ngươi nói đúng, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể để cho tỷ tỷ ngươi sinh khí. Nói xong, vào phòng, tiếp tục nghiêm túc chồng lên quần áo. Tiểu Bạch Hổ tại cửa ra vào, ngao ô kêu. Đáng tiếc không có người lại để ý tới nó. Lạc Phi đem Lạc Gia Gia gối đầu cất kỹ, lại mở ra đèn, cẩn thận kiểm tra một chút giường của nàng, cùng trong phòng sàn nhà, gặp không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau. Mới ra gian phòng, đóng cửa lại, chỉ ngồi xổm tại cửa ra vào đối với hắn nhe răng trợn mắt phát hung Tiểu Bạch Hổ cảnh cáo nói. Còn dám lén lút đi vào, đem ngươi ném vào bồn cầu sông rơi. Lạc Phi, đừng như vậy hung nó, thật tốt nói chuyện với nó. Mộ Thiên Tuyết một bên ở gian phòng chồng lên quần áo, một bên lại quan tâm lên nàng Tiểu Bạch Hổ. Ban trưởng, vật nhỏ này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thì giống như có một số người không thể quen lấy bọn hắn. Lạc Phi đem Tiểu Bạch Hổ nắm chặt lên, ném vào trên ghế salon. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên cầm lấy quần lót của hắn, từ trong phòng đi ra, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người nào rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, cũng là cái ví von mà thôi. Ngươi đã dạng này ví von, vậy ngươi khẳng định biết. Ta không biết, ta đây, ta ăn cứng rắn vẫn là ăn mềm. Ban trưởng, chúng ta có thể hay không? Không nên nói nữa mấy chữ này rồi. Có ý tứ gì? Có nghĩa khác sao? Không có, ta chính là cảm thấy. Ban trưởng có thể hay không trước tiên đem y phục của ta gấp kỹ, lại đi ra nói chuyện với ta. Người dạng này cầm lấy quần lót của ta nói chuyện với ta, ta rất lúng túng. Phốc, tốt a, trước gấp quần áo. Mộ Thiên Tuyết cười vào phòng. Lạc Phi thầm thở dài một hơi, nhìn lấy nàng trong phòng vẻ mặt thành thật hiền lành bộ dáng, tâm lý càng phát ra mâu thuẫn cùng khó chịu lên. Nhìn xem đồng hồ trên tường, đã nhanh 4 giờ rồi. Lạc Gia Gia cần phải sắp trở về rồi. Hắn nhìn về phía trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ, có chút đau đầu. Vừa nhìn về phía trong phòng ban trưởng, càng đau đầu hơn. Chờ Lạc Gia Gia trở về, nhìn về đến trong nhà đột nhiên nhiều một cái không mời mà tới đem bọn hắn gia sản chính nhà mình. Ban trưởng, cùng một cái sữa hung vật nhỏ, có tức giận không? Ai? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.